Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, Mộc Linh Khởi bắt đầu đẩy ra cửa lớn đi vào. Nàng vừa thẹn thùng vừa đi tâm thần lo lắng bất an hai ngón tay đan xen lại. Thành chủ có ở đây không ạ? Nàng cố sức lấy cạn dũng khí kêu lên, tâm thì ngượng ngùng muốn chết, ai thế? Đang nằm Hoắc Lân vừa mở mắt ra liền thuẫn di đến nhìn thấy Mộc Khởi. Ai, nha, Mộc Linh Khởi giật nảy mình. May mắn nàng là nữ tướng tâm khá là rắn giỏi để không quay đầu chạy mất dép. Ta là Mộc Lữ Linh Khởi. Nàng hai tay trỏ vào nhau, mặt đỏ chót cúi đầu xuống nói. Đến đây có việc, Hoắc Lân giả bộ làm lơ nàng nói. Hiện tại ta bên ngoài tỉ muội hiện đang rất mệt rất cần một nơi để nghỉ ngơi lấy sức. Vì lẽ đó, nàng ba lắp nói ra, cái kia thẹn thùng gương mặt hết sức đáng yêu, cần vào nghỉ ngơi, tùy thiện, Hoắc Lân mặt không sao cả nói. Đa tạ ngài rộng lượng, về phần thù lao thì chúng tỉ muội sẽ cấp cho ngài đảm bảo ngài vừa lòng. Mộc Lữ Linh Khởi mừng huýnh vội tạ một cái. Thù lao thì chia cho đám tỉ muội vào sinh ra tử với các ngươi đi. Ta cái gì đều thiếu chỉ duy nhất không thiết đó chính là tiền. Hoắc Lân phất tay rồi đem ngón tay cái chỉ ra phía sau. Mộc Linh Khởi nhìn theo bản năng nhìn theo. Ngay lập tức miệng mồm há to ra hai tay me miệng đẹp lại. Dề chứ cô nương có cái gì mà cô há mồm đến như vậy ta? Hát ho, àn, gờ, hoàng kim, một bãi hoàng kim, vàng ròng, nàng lập tức lắp bắp hoảng hốt nói ra. Có vàng thôi mà làm gì kinh hãi quá vậy? Mẹ nó ngươi biết cái gì? Một thỏi đủ chiêu mộ hơn 1000 tỷ muội xinh đẹp đó. Mộc Linh Khởi có một cái liều mạng với tác giả xúc động. Rẻ vậy nha, nên, vàng bạc châu báu gì đó với ta đều không quan trọng. Xưa nay ta cái gì đều thiếu trừ vàng bạc châu báu linh đan rượu dược cực phẩm trang bị ra. Ý tứ là cái gì đều có trừ gái ra ý mà. Với lại nàng làm sao hiểu. Cơ mà ngươi háo sắc thật nha. Chơi gái là chơi cả mẹ lẫn con lẫn cô em lẫn họ hàng và bạn thân luôn mới chịu. Chẳng phải tại ngươi sao? Hoắc Lân phản bác, tại ta sao lại lôi ta vào? Mà đúng là một tay ta gây ra. Vậy làm sao chúng tỉ muội trả thù lao? Mộc Linh Khởi không hổ là tướng lập tức bình phục tâm thần liền hỏi. Xem như nợ ta một cái đại nhân tình nha. Hoắc Lân mặt không đỏ tim không đập nói ra. Nhân tình của mỹ nữ so ra với vàng đáng tiền đó. Hết dũng khí cùng hoàn thành nhiệm vụ vui sướng lập tức cao chạy xa bay để lại một làn khói trên mặt đất. Đều. Tốc độ so ra với bàn thờ nhanh, Hoắc Lân cố gượng một câu rồi đi vào ngáy. Thực tế hắn lục trong đống bị phong ấn mấy cuốn công pháp đó. Thư viện ký ức, Hoắc Lân mở ra một cánh cửa bằng vàng. Tia sáng chói lòa vào và hiện ra trước mắt là dài rằng rằng kệ sách. Trên kệ có rất nhiều loại sách, ví như cuốn võ công pháp, cuốn gia dê, sách ma pháp. Hoắc Lân tìm một cuốn sách công pháp tu chân đến. Lục lọi một lúc Hoắc Lân tay cầm vài mờ cuốn sách cùng cuốn da dê. Hệ thống đem số công pháp ta gom góp được dung hợp lại. Hoắc Lân cười lạnh nói. Bắt đầu dung hợp công pháp. Phát hiện hệ thống công pháp phù hợp dung hợp tự động dung hợp. Hệ thống ngươi cũng có công pháp riêng. Có, đó để ký chủ tu luyện khi đạt cấp 20 và nhận từ nhiệm vụ chính tuyến. Thánh đế ma thần quyết sáng tạo ra nhờ ký chủ nhưng không có nghĩa là nó hoàn mỹ. Nó chỉ được ký chủ cùng ký khế ước với người sử dụng. Và lại tâm ký chủ phải cực kỳ kiên định mới có thể tu luyện bởi vì nó chẳng khác nào hành xác. Khủng bố như vậy, mà có vẻ đúng là phù hợp phong cách của ta. Hoắc Lân mạnh mẽ cười lên. Công pháp dung hợp hoàn tất. Thánh đế ma thần quyết bản cải tiến hoàn tất. Bắt đầu học đi, bắt đầu ghi vào linh hồn tỉnh ký chủ chịu đựng, sau đó từ hư không đi ra lại lượng mỹ lệ kim sắc văn tự hướng mi tâm Hoắc Lân tràn vào. Vì số lượng văn tự quá nhiều nên tất cả xếp hàng quanh Hoắc Lân chờ đi vào trong tạo thành một cái kim sắc hào quang vầng sáng. Còn Hoắc Lân thì hắn ngồi đấy thiền tịnh không la không hét. không rên không gì, đau đớn không gì bằng mất người thân, mà đau ở đây có đáng để ta bận tâm. Tầm ngồi thiền một tiếng, số lượng văn tự tốc độ ngày tràn vào mi tâm ngày càng chậm. Lúc này ở bên ngoài, Hoắc Lân đang thiền ngủ với vô số kim sắc xinh đẹp văn tự vờn quanh. Còn mỹ nữ binh thì ai ai cũng tràn đầy sợ hãi thần sắc. Các mỹ nữ võ tướng không ngoại lệ, khí thế quá kinh khủng. Các mỹ nữ binh nặng nề quỳ một chân xuống kém chút ho ra máu. Sắc mặt trắng bệch, vì cái gì mà thân thể chúng ta càng nặng nề như vậy? Đây là lúc hắn bình thường tu luyện sao? Các võ tướng thì miễn cưỡng đứng dậy, tuy nhiên sắc mặt trắng bệch nói lên rằng các nàng sắp chịu không nổi. Nữ binh quân phục mặc y trang như lữ linh khởi vậy nha, chỉ có điều là giáp mỏng hơn chút. Các quân sĩ hãy cố gắng chịu đựng, muốn nghỉ ngơi vậy cùng lão nương gắng sức chịu đựng đi. Lữ linh khởi dùng sức hét lớn, rõ, Hoắc Lân linh hồn đang điên cuồng gặm nuốt vô số văn tự một bên như bàn thờ tốc độ phân tích khẩu quyết đem trong cơ thể sức mạnh bành trướng. Càng lúc càng tiềm khai sáng. Mana tăng, đối với tư chất, Hoắc Lân tu luyện một tiếng tương đương bằng người ta một năm, vì ngộ tính cao đến đáng sợ. Huống hồ trong cơ thể Hoắc Lân còn ẩn chứa một tia long huyết cực bé đâu. Sau một tiếng nữa, lúc các mỹ nữ gần kề tan vỡ thời điểm thì áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Một luồng hào quang đem các nào tư chất cải tạo cảm giác thoải mái vô cùng. Hiện tại các nàng như thoát thai hoán cốt như thế, tinh thần sáng láng. Thoải, mái quá, một cái nữ bộ binh khẻ rên, sức chiến đấu đạt cấp 100, siêu Saiyan 1, biến siêu huyết tộc lực chiến X100, hệ thống nhởn nhơ thông báo, dĩ nhiên khủng bố như vậy, hơn nữa khi không cần thiết bộc phát thì không ai có thể tra ra ta sâu cạn. Hoắc Lân mặt mày hớn hở cười, sau đó một cái cảm giác làm Hoắc Lân nghẹn đến đỏ bừng khuôn mặt. Hệ thống chết tiệt nhà ngươi. Hoắc Lân nổi khùng trong linh hồn hét lớn, ngươi dĩ nhiên cho ta động dục là cái gì quỷ, không được hết nhịn nổi rồi phải đi giải quyết, nếu không người anh em của ta hội không thể nào dựng nữa mất. Hoắc Lân cảm thấy bối rối, cảm ứng chút bên ngoài, Hoắc Lân mở mắt ra, cứ như một con rồng ngủ say vừa tỉnh giấc, uy thế bức người tràn lan kết hợp với thân lãnh khốc đẹp trai tạo hình làm mấy cô gái bên ngoài mặt đỏ bừng. Đến lý trí lãnh tỉnh ra Cát Lượng cùng Tư Mã Ý không ngoại lệ. Phía dưới có như ẩn như hiện tầng hơi nước, y mị lực ngươi lớn như vậy sau này khôn sợ không có vợ rồi. Khái xin lỗi vì lúc nãy ta đang tu luyện tạo thành. Tuy nhiên nó cũng đem các ngươi thiên phú gột rửa qua một chút. Hoắc Lân đứng lên đi ra ngoài, ta họ Hoắc, các ngươi chỉ cần biết thế là đủ. Hoắc tiên sinh, bọn tỉ muội đa tạ ngài rộng lượng che chở. Còn đem chúng ta thiên phú tẩy lễ, tiểu nữ không biết làm thế nào để tạ. Gia Cát Lượng con la lị, lô ly, nhịn xuống dục vọng đang ngứa ngáy cầm cây quạt lông chắp tay hướng Hoắc Lân từ tốn hỏi. Dù gì cũng là tiện tay mà thôi, các ngươi cũng đừng để trong lòng. Để các ngươi những mỹ nữ mệt chết ở ngoài thì ta thật không đành lòng đâu. Hoắc Lân một bên vừa kìm nén một bên trang bức, giả cun, Hoắc tiên sinh, ngài có thể để tiểu nữ hỏi một câu không? Lúc này Tư Mã Ý lấy hết dũng khí đứng ra nói. Ồ, mời ngươi, Hoắc Lân rộng rãi giang tay nhẹ nhàng nói. Ngài đã có thế lực nào chưa? Tư Mã Ý trầm trọng hỏi. Xung quanh không khí cũng trầm theo vì hắn là đối tượng làm các nàng không tiếc đại giá mời chào, nếu như có thế lực thì trách các nàng không may đi. Vẫn chưa, vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Hoắc Lân làm bộ dường như không quan tâm nói. Ngươi qua Mỹ cầm cúp giải Oscar đi thôi. Diễn quá sâu rồi đó. Thế thì mạo muội xin Hoắc tiên sinh thu nhận chúng ta vì thuộc hạ. Chúng ta sẽ thực hiện mệnh lệnh của ngài dù núi đao sẽ không tiếc. Tư Mã Ý bắt đầu tỏ thành ý của mình. Thế mà các nàng đều tin. Diễn kỹ quá kinh, các ngươi có não tàn không à, ta đâu có lập trình các ngươi như thế. Nhưng làm vậy để mấy người khác thở phào, vì Hoắc Lân vẫn tính tán tu thế lực vẫn có thể chiêu chỉ là. Có chút khó, nếu như ngươi đã năn nỉ như vậy thế ta cũng không làm khóc ngươi. kêu ta tiếng chủ công ta nghe xem. Hoắc Lân bắt đầu muốn chọc gái. Chủ công, các Tư Mã Ý cùng các Vương Nguyên Cơ và binh lính phía sau lép nhép nói. Lớn lên, ta chưa nghe kỹ, chủ công, các nàng lớn tiếng nói. Mặt hồng thấu, được rồi các ngươi hứa hẹn với ta rằng nếu như các ngươi xem ta như chủ công ta cũng không bạc đãi các ngươi. Không cần các ngươi đi núi đao biển lửa gì cả, chỉ cần an toàn sống sót là đủ. Còn ta hứa hẹn với các ngươi dẫn đi bao nhiêu người thì trở về ta sẽ dẫn bấy nhiêu. Các ngươi có muốn không? Hoắc Lân chủ động nói lớn. Chịu, Tư Mã cùng Vương Nguyên nữ binh cùng lúc hô lên. Ánh mắt tràn đầy mê luyến cùng kính phục. Chúc mừng ký chủ thu được cái thứ nhất ngoại vi thế lực ở Trung Đại Lục. Tưởng thưởng công trình xây dựng quân đội free tuy nhiên nâng cấp thì móc tiền ra trả. Hệ thống ghen tuông càm giảm. Dễ chứ, bất quá chiêu thêm gái cũng không sai nha. Tư tưởng siêu cấp hậu cung rất vui và hạnh phúc. Hoắc Lân nội tâm hề hề vui sướng. Phải rồi Tư Mã Ý, Vương Nguyên Cơ các ngươi theo ta. Hoắc Lân hướng Tư Mã Ý và Vương Nguyên Cơ bản thể ngoắc tay. Vâng chủ công, Hoắc Lân đi vào trong sảnh cùng với nhị nữ. Còn mấy cái nguyên tố phân thân ở ngoài chỉnh binh nha. Hoắc Lân lấy cái ghế ngồi. Các ngươi cũng ngồi đi. Hoắc Lân giang tay ra mời. Tiểu nữ không dám, tiểu nữ cũng chỉ là thuộc hạ kính xin từ. Tư Mã Ý chắp tay cúi người. Một bên Vương Nguyên Cơ cái này lạnh như băng nữ tử tuy không nói nhưng cũng cúi người. Đây là mệnh lệnh, hơn nữa quy tắc của ta là không thích câu nệ mấy cái tiểu tiết. Ngồi đi, nhị nữ cảm động rơi nước mắt rồi ngồi lên ghế. Cảm thấy vị chủ công này cũng không sai. Gì chứ, ngồi ghế thôi cũng cảm động rơi nước mắt à, mà thực sự thì theo thời chiến quốc. Thuộc hạ không có quyền cùng đẳng cấp với chủ công. Cố Dục Cầm cố túng Hoắc Lân cũng cố nhịn lấy ra một quyển công pháp từ trong hành trang không gian đưa cho các nàng. Còn từ đâu ra thì từ thư viện lúc nãy. Hoắc Lân nhờ những ảnh phân thân của hắn viết ra. Rất mệt đó, đây là phượng ảnh tái sinh tiên quyết. Công dụng cao cấp tu luyện được thì sẽ nhiều hơn 9 cái mạng trên chiến trường tử thần. Sau khi tử vong 10S sẽ tái sinh với trạng thái máu đầy những kỹ năng sẽ được làm lạnh ngay lập tức. Thanh năng lượng cũng lấp đây. Hoắc Lân nhàn nhã nói ra cứ như nó là một cái có cũng được mà không có cũng được. Mà đúng vì đó là công pháp dành cho nữ. Chủ công như vậy không được. Ngài quá hào phóng không sợ bọn em mạnh lên rồi làm phản ngài sao? Ánh mắt Tư Mã Ý sáng lên rồi lập lòe mờ nhạt đối với Hoắc Lân nói ra. Vương Nguyên Cơ băng nữ này thì trầm tư không biết đang nghĩ gì. Không tin người thì không tặng người. Hoắc Lân thần bí nói. Một phần vì không muốn các ngươi tử vong, nên phần tâm ý này xin các ngươi nhận lấy. Hoắc Lân nhu hòa ấm áp nói. Hiệu quả ngay lập tức hiệu nghiệm, lòng của hai nữ đều ấm lên cảm động không biết nói gì cho phải. Tuy công dụng tốt nhưng ban đầu chỉ có thêm một mạng. Tu ra thêm một mạng cũng không dễ đâu hơi đau đó. Hoắc Lân nói nhẹ chút, vậy tiểu nữ cung kính không bằng tòng mệnh, Tư Mã Ý không hổ là người thông minh biết rằng không thể từ chối nên trực tiếp nhận lấy. Tuy nhiên tiểu nữ vẫn không có công lao gì nên cái mạng này của tiểu nữ thuộc về ngài. Tư Mã Ý nhu hòa ôn nhu nói. Sau đó liếc nhẹ Vương Nguyên Cơ rồi gật đầu. Rồi hai nữ tự rất tự nhiên đem trên người y phục lột ra. Bắt đầu với hai cái thân thể này. Tư Mã Ý bắt đầu thay đổi khí chất thành kiều diễm. Thỉnh trụ công nhẹ nhàng. Vương Nguyên Cơ đỏ mặt nhẹ nhẹ nói ra. Đang Dục Cầm cố túng Hoắc Lân đang gần kề biến thành cầm thú. Các ngươi, Hoắc Lân lỗ mũi phun máu. Thỉnh chủ công thương tiếc chúng ta. Hai nàng ôm nhau làm một cái kích thích tư thế nói. Còn quyền công pháp thì tạm thời trực tiếp quên đi. Ta không nhịn nổi nữa rồi. Ta không khách khí. Hoắc Lân nhịn xém gãy chim nên trực tiếp thoát y phục lao vào hai nữ. Chủ công, sau này thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Tư Mã Ý cùng Vương Nguyên Cơ cùng lúc nói. Sau đó tràng cảnh nhất long nhị phượng xảy ra tuy nhiên phòng Hoắc Lân dày nên có cách âm. Dày vì Hoắc Lân quá mạnh, may mắn vì đã chuẩn bị trước. tiếng rên rỉ tràn lan. Nhị nữ tâm tình trực tiếp bay lên 9 tầng mây. Gái có quá não tàn không? Hy vọng không vì mên quá đẹp trai hê hê. Sau 3 tiếng các nàng dâng cờ trắng chịu thua. Ký chủ có muốn dùng huyết thống hệ thống đặc biệt công năng? Chấp nhận, nhị nữ trên lưng hiện ra một cái bất tử minh phượng đồ án. Huyết thống tượng trưng, Hoắc Lân đối hoái huyết thống trực tiếp tặng các nàng làm sính lễ vì các nàng từ nay là nữ nhân của hắn. Dục niệm vẫn chưa tiêu, Hoắc Lân gọi Shizuka mẹ con ra giày vò một phen rồi vùi đầu ngáy. Tầm một tiếng thêm Hoắc Lân dậy, các nàng cũng vậy, cơ thể em làm sao mà thấy sinh lực tràn đầy như thế. Cứ như vừa tái sinh một dạng, Tư Mã Ý kinh hãi kiểm tra thân thể, Vương Nguyên Cỡ cũng không đồng dạng ngạc nhiên. Được rồi, mặc đồ vào đi, ra ngoài thích ứng lực chiến cấp 30 của hai người đi. Hoắc Lân mặc lên chiến giáp rồi ra ngoài huấn luyện thì một tên trinh sát nữ binh đến quỵ xuống báo. Báo, chủ công, bên ngoài phía đông nam có Nhật Quốc thế lực đang chinh chiến, tất cả giường đang bị thương, chúng ta có nên viện trợ không? Còn phía tây bắc thì có quân đội của nước Anh dẫn đầu là ngốc Mao Vương Saber Arthur. Đáp ứng một ca nhấn nàng vào, nàng run rẩy nói, trực tiếp xuất kỵ binh thiết giáp ra, còn lại để ta lo. Mà tại sao ngựa đều là bán nhân mã tộc không thế? Nửa người nửa ngựa, phần người mặt đẹp phếu to mặt đẹp, mà kệ đi, Hoắc Lân lập tức thuấn di đến bên Nhật Quốc thế lực. Cầm đầu là một nữ samurai tóc xanh giáp đỏ, ăn mặc cùng bikini như thế đẹp nhưng lại mặc y phục bao phần ngực. Phần hông có váy che, trên nón còn có nhật chữ, tình, thẩm định, tên, Naoe Kanesugu, nghề nghiệp, tình yêu samurai, cấp 19, lực chiến, cấp 17, đang bị thương, máu, 68, thiên phú, ngũ tinh, 5 sao. Nói thật, viết bảng thông tin làm ca rất nhức đầu. Phía sau nàng là một cô bé 14 tuổi mặc kimono hoa anh đào, nàng cũng mắt xanh tóc xanh. Xanh lam hết ý, tên, Sakihime, nghề nghiệp, không, cấp, 12, lực chiến, cấp 14, máu, 95, thiên phú, lục tinh, 6 sao, công chúa cẩn thận, Naoe hét lớn lao vào chém một tên binh sĩ đế quốc. A à, làm ta hết hồn, ăn ta một gậy, Sakihime phối hợp Naoe đánh lên, công chúa bên kia có thành, bọn họ dường như dẫn binh về phía chúng ta, một cô mỹ nữ Akebuzer, xạ binh, hướng Naoe nói, lập tức tiến tới, bảo hộ những tỉ muội bị thương và công chúa, sau đó các nàng lập tức bày đội hình, khi sắp có thương vong thì Hoắc Lân đến, đánh trả. Chém nhanh những tên đế quốc quân đội ồ ập xung quanh. Naoe thấy thế liền nhẹ nhỏ thở phào. Tuy nhiên nàng lập tức mất cảnh giác. Tên đế quốc sát thủ hiện ra sau lưng cầm dao hướng Naoe cổ chém đến. Vừa cảm ứng được nguy hiểm định đưa liêm đao. Võ sĩ đao hay còn gọi katana. Đi cản, nhưng cũng muộn rồi. Thì ở đâu ra một cây phi đao găm thẳng vào đầu tên sát thủ đế quốc đó. Lấy hình tượng từ Assassin's Creed nhưng áo choàng đen, nàng nhìn lại hướng phi đao bay đến thì thấy một tên khốc soái nam nhân. Sau đó mắt nàng hiện ra hình trái tim mặt đỏ ửng. Ký chủ đã vô tình kích hoạt Naoe Kanesugu tình chém kỹ năng. The fuck, vô tình, Hoắc Lân nhìn lại Naoe thì thấy nàng cầm liêm đao liên tiếp chém không biết mệt mà mắt cứ là hình trái tim nhìn về phía hắn. Lợi hại. Hoắc Lân không keo kiệt tán thưởng rồi hướng đám bị thương mỹ nữ ném cho một chục cái bim phục hồi. Một lúc sau thì một bãi kỵ binh tiến tới, thực thì là đám mỹ nữ bán nhân mã. Trên bán mỹ nhân mã là những binh nữ cầm trường thương. Các kỵ binh đến thì nữ binh nhảy xuống thả xuống đồ tiếp tế rồi đem bị thương nữ binh hay samurai lên rồi trở về. Hoắc Lân tạo ra 100 siêu năng lực phân thân hướng lên trên cản đường công kích của đám binh đế quốc. Quái, hiện tại khiên thì khác so với ban đầu. Trên khiên có hình một con bạo long đầy sừng bằng vàng với độ tinh khiết 100. Thiên chân hoàng kim, và vibranium, cùng một kỹ năng mới. Xung phong, đẩy mạnh vào kẻ địch gây sát thương như một con trâu húc vào và gây choáng 5S. sau một lúc chuyển hết tất cả về thành nghỉ ngơi Hoắc Lân Lượng Trang rồi rút về. Hắn lười đánh với đám tôm tép này, thà về nhà cưa gái thì hơn, ngươi lựa chọn thử xem, hiện tại gái hay đám quái với kinh nghiệm ít ỏi gây tốn thì giờ. Riêng lão tác ta chọn gái, đây là hướng đông, còn đây là hướng tây bắc, một mỹ nữ tóc vàng cầm kiếm Excalibur không ngừng đánh giết lấy đế quốc binh sĩ. Saber Arthur, phía sau nàng thì có đám hiệp sĩ kỵ sĩ cùng nàng chiến đấu. Các nàng đều có khuôn mẫu khá giống Sera, các nàng có thể nói chiếm thượng phong tuy nhiên với số lượng này có lẽ sức tàn lực kiệt đến chết mất. Hay à, mọi người hãy đi về phía đông nam nhanh lên, về hướng thành, Excalibur, Saber giơ thanh kiếm lên, thanh kiếm phát sáng lên và đem đế quốc binh thiêu thành cho bụi. Saber là vua nên cấp 45, nhanh lui. Saber cưỡi lông trắng bán mỹ nhân mã về phía đông nam. Chấm chấm, hô hô kỹ năng tuyệt vời. Hoắc Lân mỉm cười khen. Hoắc Lân vận dụng ma lực, mana, sử dụng đại hồi thuật, Big Heal Magic, phạm vi, bất cứ ai được ký chủ muốn hồi. Hồi 50, máu, ma thuật cấp, SS, ánh sáng xanh lục này là... Vào sinh ra tử Saber gặp ánh sáng xanh lục liền cảnh giác lên tính mở miệng gọi mục sư. Liền ngậm miệng lại, tất cả đơn vị máu tầm hơn 30, đều tăng lên đến hơn 80. Lượng máu, xanh lam ánh sáng lại hiện ra. Tốc độ di chuyển tăng gấp 3 thể lực tiêu hao. Giảm 1/2 rồi một cái khiên kháng công kích hiện lên bao quanh các nàng. Là ai đang giúp? Thẩm định thuật, Saber lập tức tò mò tìm hiểu ai làm. Người thi thuật, Hoắc Lân, vị trí, đông nam, tác dụng, tăng 50, máu, tăng gấp 3 tốc độ di chuyển và kháng mọi công kích dưới cấp độ 70. Thật lợi hại, toàn quân tiến lên, Saber cảm kích rồi dẫn binh đi đến phía đông nam. Với tốc độ này đám đế quốc binh bị bỏ xa. Ma pháp, nguyền rủa. Công kích tầm xa đều vô hiệu chúng cũng vô vọng đuổi theo. Tạm vậy nha, hơn nữa việc viết Saber vào là có một vị độc giả yêu cầu. Đừng lo sẽ xuyên Việt phết hốt gái thôi. Cảnh báo, sự gia tăng của yêu rau xanh và cầm thú quái. Trong sự kiện này số lượng quái sẽ gia tăng vào ngõ hẻm mục tiêu yêu thích của chúng là mỹ nữ tiền và mấy em loli 6-8 tuổi đều bắt. Các vị độc giả hãy cẩn thận và cảnh báo những người xung quanh nhất là gia đình để tránh tình trạng tiền dâm hậu sát, hay tự tử, hãy trên level hết mức có thể, tập võ, học skill để tự vệ. Cảnh báo quái đều là tinh anh nên hãy cố gắng phòng thân một con dao găm theo mình hoặc một con dao bếp bỏ vào ba lô. Nếu chúng muốn giết bạn thì hãy lén lút lấy dao ra giết nó. Nó đéo chết mình chết. Thà ngồi tù còn hơn chết. Hãy cẩn thận cách chương.